Ông xã ăn vụng xin chùi mép. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hiền Vũ xoay người nhìn cô, nụ cười của cô rất ái hòa, trong phút chốc đôi mắt của bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau, tựa hồ tóe ra tia lửa không biết nên gọi tên như thế nào, hắn cũng hơi nhếch môi, dương lên một đường cong nhàn nhạt thật là đẹp mắt a. Vô Linh San nhìn thấy không khỏi ngây dại. Lục Hiền Vũ nhéo nhéo khuôn mặt cô. Nhìn cái gì, anh nên cười nhiều, cười lên nhìn thật đẹp a, cả ngày khuôn mặt nghiêm nghị, rất dọa người. Lục Hiền Vũ hung hăng nhéo. Còn không phải là cô cả ngày làm ra cho tôi một đống chuyện lộn xộn lung tung, cô còn hy vọng tôi cười cho cô xem. Cô làm tốt mọi chuyện sẽ làm tôi vui vẻ. Xe buýt tới thật đúng là chậm, hai người một nói một đáp, nói không ít lời. Vô Linh San rất tự nhiên đem đầu tựa vào trên người hắn. Lục Hiền Vũ, tôi phát hiện tôi cũng không chán ghét anh như vậy. Khuôn mặt lạnh nhạt của hắn từ từ hiện lên mấy phần ý cười. Nhưng tôi vẫn rất chán ghét cô, làm sao bây giờ? À, cô thực buồn bực nhìn hắn, nhanh để cho đại di mụ không hiểu chuyện của cô rời đi sớm một chút, bộ dáng kia của cô tôi có thể sẽ thích. Vô Linh San trừng mắt nhìn, anh vòng tới vòng lui, còn không phải là muốn tôi quẹo vào giường. Hắn che miệng của cô, hôn lên mặt cô một cái. Hừ, lời như thế giữ lại về nhà nói. Xe buýt rốt cuộc đã tới, hai người lên xe buýt, trên xe rất ít người, hai người bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng. Lục Hiền Vũ nói, xe buýt thật chậm, tốc độ giống như con rùa. Anh đừng oán trách tôi, cảm thấy vô cùng tốt. Vô Linh San chính là thích xe buýt chậm, Lục Hiền Vũ lái xe quá nhanh, khiến cho tim gan cô run sợ. Vô Linh San, cô không cần làm tôi mất hứng như vậy. Lục Hiền Vũ chừng cô, chưa từng nghe qua xuất giá tòng phu sao? Tôi nói cái gì chính là cái đó, không hiểu sao? Đúng, đúng, xe của Lục Đại Thiếu gia sang trọng nhất, ngồi thoải mái nhất, tốc độ giống như tên lửa, được chưa? Lục Hiền Vũ hò khan một tiếng, nghiêm trang quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, dùng một loại vẻ mặt rất nghiêm túc nói. Trước đây tôi xem một bộ phim, nói ân ái trong xe buýt rất sung sướng. Khóe miệng Vô Linh San kịch liệt co quắp, trong lòng cô nghĩ, làm sao anh có thể biến thái như vậy, cả ngày chỉ muốn cái này. Lục Hiền Vũ bình tĩnh nhìn trước ngực cô, tiểu thư, hy vọng lần sau ra cửa không cần mặc quần áo gợi cảm như vậy. Vô Linh San đột nhiên phát hiện cổ áo của mình hơi rộng, cô còn chưa ngồi tử tế cúi đầu liền nhìn thấy rất rõ ràng cảnh xuân bên trong, không khỏi kéo cổ áo cao lên, đề phòng sắc lang. Lục Hiền Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngồi vào bên cạnh Vô Linh San, xấu xa nói. Nghe mẹ tôi nói, cô là một cô bé rất nhu thuận, rất dè dặt. Nói nhảm, tôi nơi nào không nhu thuận, nơi nào không dè dặt. Nhu thuận sao, nào có cô bé nhu thuận nào lại bắt chuyện với một người đàn ông xa lạ. Bắt chuyện không được còn giận quá hóa giận, tức miệng mắng to. Chấm, tôi đều giải thích với anh vô số lần rồi, tôi không bắt chuyện với anh, là anh bắt chuyện với tôi có được hay không? Anh vô duyên vô cớ hại ngã tôi có phải cố ý hay không? Anh nhất định là cố ý, anh cố ý quyến rũ tôi, sau đó không phải là không biết xấu hổ bỏ đi sao? Vẻ mặt đó của anh, biểu tình gì à, tôi ngay lập tức thật sự là giận điên lên, bởi vì anh làm cho tôi ngã rất đau, ngộ nhỡ bị anh đụng ngã không sinh được em bé làm sao bây giờ. Nơi nào đau, tôi xoa bóp giúp cô, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, đôi tay lại ái muội luồn vào từ cổ áo của cô, không đứng đắn nắm ngực của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt Vô Linh San đỏ lên một chút, thật may là xe đến trạm rồi, cô mới có thể thoát được ma trảo của người nào đó. Hai người đi dạo một buổi chiều, lúc này trời sắc cũng có chút tối, Lục Hiền Vũ thay cô xách theo tất cả túi đồ, tay còn lại dắt tay cô, hai người đắm chìm dưới ánh trời chiều, gió nhẹ tùy ý nhẹ nhàng thổi vào tóc của bọn họ, chung quanh bao phủ ánh sáng hạnh phúc. Trên đường về nhà, Vô Linh San đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày một cái. Tôi quên mua một vật rồi, anh về nhà trước đi, tôi đến siêu thị. Là cái gì? Lục Hiền Vũ có chút nghi ngờ, nhìn thấy vẻ mặt hồng hồng của cô, ngay sau đó liền phản ứng ồ một tiếng. Tả sao, cô rất không thể nhấc chân đạp hắn một cái, có chút đỏ mặt, có chút buồn bực nói. Tả cái đầu anh, chẳng qua là thay đổi nhãn hiệu, tránh cho anh lại mệt nhọc như vậy. Lục Hiền Vũ cúi đầu nở nụ cười cùng cô đến siêu thị, thời điểm cô đi mua băng vệ sinh, hắn đi tới chỗ bán bao cao su cầm lấy mấy hộp. Vô Linh San tới đây liền thấy được một màn như vậy, nhìn dáng vẻ hắn có chút do dự không quyết định, có chút không có ý tốt nói. Anh làm gì thế, có phải muốn lấy size nhỏ, nhưng lại cảm thấy size to có thể giữ thể diện. Lục Hiền Vũ hung hăng vỗ vỗ đầu của cô muốn tôi trở về chứng minh cho cô xem sao, ách tôi sai lầm rồi, Lục Đại Thiếu gia, cô muốn đứa nhỏ sao, muốn tôi liền không cầm, nếu như còn chưa muốn cô liền chọn vài cái cô thích. Sắc mặt Vô Linh San đỏ một chút, vật này không cần cô cầm đi, hơn nữa đứa nhỏ.